Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 820 lại còn sống. Là thực sự, ta thề, tuyệt đối không có lừa các ngươi. Các ngươi ngàn vạn lần không nên bị hiện tượng bề ngoài làm cho mê hoặc. Lúc này, Lương Lệ Hoa đem điện thoại di động album mở ra, lật, nhảy ra tốt nghiệp trung học chiếu, để cho một bên người đàn ông trung niên đưa cho Bắt Đẩu cùng Thất Tinh. Nhận lấy điện thoại di động của Lương Lệ Hoa, Thất Tinh cùng Bắt Đẩu hai người bắt đầu quan sát album. Cái này hơi đánh giá, Bắt Đẩu chân mày chính là hơi hơi nhíu lên, đây là Hoa Quốc một chỗ tên là trường THPT Thanh Hòa trường học, cũng không sai, mà tại tốt nghiệp chiếu lên, quả thực có cùng Phong Tỷ tướng mạo giống nhau như đúc nữ nhân. Đây là Phong Tỷ, Bắt Đẩu thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Cái gì Phong Tỷ a, đều theo như ngươi nói, các ngươi bị nàng lừa gạt, nàng kêu Diệp Quảng Quảng, Lương Lệ Hoa mở miệng nói. Hừ, hình này nhất định là tê đấy. Bắt Đẩu gầm lên một tiếng, chợt trước mặt của mọi người, đem điện thoại di động hung hăng ngã trên mặt đất. Chỉ nghe phanh mà một tiếng, điện thoại di động bị ném chia năm xẻ bảy, đã là nát bét. Tam trưởng lão nhàn nhạt liếc mắt một cái bị rơi bể điện thoại di động, cũng không để bụng, tấm kia tốt nghiệp ảnh chụp hắn đã bản sao xuống, đến lúc đó Ôn Tử Nhiên hỏi tới, đem ảnh chụp cho hắn nhìn lại một lần. Bắt Đẩu, hình này là thực sự, còn không đợi Bắt Đẩu tiếp tục mở miệng. Thất Tinh nhìn về phía Bắt Đẩu, mở miệng nói. Nghe Thất Tinh nói, Bắt Đẩu thần sắc kinh ngạc, ảnh chụp là thực sự. Ngươi nói là. Phong Tỷ ban đầu rời đi Độc Lập Châu sau, chạy đi Hoa Quốc đi học, Bắt Đẩu một mặt mộng bức. Nhưng mà, Thất Tinh lại cũng vì mở nói nhiều. Ban đầu, bên trong toàn bộ không sợ Minh, cân nhắc Thất Tinh nhất không tín nhiệm Diệp Quảng Quảng, nhưng mà, cùng Diệp Quảng Quảng sống chung đến nay, tất cả hoài nghi cũng đang sống chung trong quá trình dần dần bỏ đi, có thể tại hôm nay. Tấm hình kia. Còn có nhân chứng này, tự hồ cũng không cách nào nữa giải thích cái gì. Chỉ bất quá, còn không đợi Thất Tinh tiếp tục suy nghĩ, phía sau chính là một trận đánh nhau cùng chửi mắng thanh âm. Cơ hồ theo bản năng, mọi người tại đây xoay người, hướng về phía sau nhìn lại. Giờ phút này, chỉ thấy nơi nào đó thế lực cường giả. Như thủy triều tràn vào trong không sợ Minh, người cầm đầu, ước chừng ngoài 30, giữ lấy đầu đinh, chỗ con mắt trái có một đạo rõ ràng mặt sẹo. Nhìn thấy nam nhân đầu đinh, chính là tam trưởng lão Lý Tư, đầu tiên là bản năng sững sờ, chợt mặt đầy không thể tin tưởng cùng vẻ hoảng sợ. Cái này làm sao có thể? Hắn không phải. Không phải. Đã chết rồi sao? Tam trưởng lão Lý Tư thân thể khẽ run lên. Trong phút chốc mặt xám như tro tàn, lại có thể thiết đầu ban. Lăng Hoắc, ngươi lại còn sống. Nhìn thấy người tới, không ít không sợ Minh cao tầng trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc chi sắc, hắn còn sống. Cái này làm sao có thể, Cầm đầu nam nhân đầu đinh, hai tay tùy ý cắm ở trong túi quần, một cước đem một vị không sợ Minh tinh anh thành viên đạp bay, chợt mang người nhanh chân tới. Tại chỗ không sợ Minh mọi người, căn bản không nghĩ tới. Cái này thiết đầu ban, lại có thể thật sự tro tàn lại cháy, nhất để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được, Lăng Hoắc lại còn không có chết. Xong rồi. Tam trưởng lão thân thể khẽ run, Lăng Hoắc không chết. Một vị không sợ Minh cao tầng, nhìn lấy cái kia khóe môi nhếch lên tàn nhẫn nụ cười nam nhân đầu đinh, sắc mặt trắng bệch, khắp người đã bị mồ hôi lạnh làm thấm ướt, ha ha. Các vị, đã lâu không gặp, nam nhân đầu đinh quét mắt qua một cái toàn trường. Trong mắt hiện ra một vệt kinh người thần sắc. Nam nhân đầu đinh trong lúc nói chuyện, không sợ Minh tinh anh thành viên, đã là lần lượt chạy tới. Ngươi là người phương nào, dám xông vào ta không sợ Minh trụ sở chính. Một vị trong đó không sợ Minh tiểu đội trưởng, mắt thấy cao tầng đều tại đây chỗ, tất nhiên muốn ở trước mặt chúng cao tầng biểu hiện mình.